Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, canh 2, Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, cho hắn kiếm kẹo que, tiểu hài tử đưa hắn kẹo que, ở Vinh tuyển dịch tư duy, giống thư chừng như vậy tiểu hài tử, gặp được chính mình thích ăn đồ vật chưa bao giờ sẽ buông tay. Trừ phi là gặp đặc biệt quan trọng nhân tài sẽ phân rất nhiều cấp đối phương. Ước chừng, giống như là tác nghiệp quá ít tiểu học sinh yêu đương. Ta cho ngươi ta thích nhất que cay, ngươi làm ta bạn gái đi. Ta đều cho ngươi ta thích nhất que cay, vì cái gì ngươi còn muốn cùng ta chia tay. Cho ta que cay, ta liền làm ngươi bạn gái. Hảo đi, đây chính là ta thích nhất que cay, bất quá ta càng thích ngươi. Cho nên que cay phân cho ngươi. Cho nên, đến ra kết luận, hắn chính là nàng đặc biệt quan trọng người. Nhưng là thư chừng dùng 5 câu nói từ dư chu nơi nào kiếm được 1 tháng kẹo que cuối cùng rơi. Xuống Vinh tuyển dịch trong miệng căn bản không có. Bên ngoài thượng là thư chừng đưa cho Vinh tuyển dịch kẹo que. Trên thực tế này đó kẹo que toàn bộ rơi vào rồi thư chừng trong miệng. Cố tình Vinh tuyển dịch còn rất là vui vẻ cho rằng tiểu hài tử đây là coi trọng hắn biểu hiện. Hắn xoa xoa thiếu niên màu đen tóc ngắn, ý cười trên khóe môi hoàn toàn che giấu không được. Thư chừng nheo lại đôi mắt, cảm thấy nhà mình tức phụ thật là hảo hống. Không cần kim cương phỉ thúy, không cần vàng bạc châu báu. Một câu không nhất định có thể đổi nói liền thu phục. Thư chừng bên này lúc này nhưng thật ra man ấm áp. RS phòng làm việc sơ kiến thành, Thẩm Hòa làm thư chừng người đại diện, ở phòng làm việc tiếp điện thoại muốn nhận được hỏng mất. Từ thư chừng có người đại diện Thẩm Hòa, thẳng thắn An Chi Nhược Tố thân phận lúc sau, cứ yên tâm lớn mật đem An Chi Nhược Tố liên hệ người di động cho Thẩm Hòa. Ngay từ đầu thời gian, di động vẫn luôn không có điện thoại tiến vào, Thẩm Hòa nguyên bản còn có chút nghi hoặc. Giống An Chi Nhược Tố như vậy tác giả sao có thể mấy ngày đều không có điện thoại tiến vào. Thẳng đến bắt được di động thứ 6 thiên, Thẩm Hòa mới phát hiện di động đã bị thiết trí bạch danh sách. Phi bạch danh sách nội điện thoại đánh tiến vào căn bản tiếp thu không đến. Thẩm Hòa nhìn thiết trí bạch danh sách, khóe miệng vừa kéo, có thể làm thư chừng thiết trí bạch danh sách loại đồ vật này. Cho nên cái này dãy số mỗi ngày là có bao nhiêu điện thoại tiến vào. Thẩm Hòa hủy bỏ bạch danh sách, nhìn liên tiếp chưa cái đó điện, khóe miệng lại là vừa kéo. Chỉ là thư chừng liền có đến vội, còn có An Chi Nhược Tố. Nàng này tương đương với mang theo 2 cái lửa lớn nghệ sĩ à. Linh linh linh, di động tiếng chuông vang lên. Thẩm Hòa cầm lấy di động. Ngài hảo, ngài hảo. Ngài là An Chi Nhược Tố sao? Không phải, ta là An Chi Nhược Tố người đại diện. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu truyền đạt sao? Nga nga, có thể xin hỏi một chút An Chi Nhược Tố có ký tên những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy quá nữ? Hay điện ảnh bản quyền ý đồ sao? Tiên sinh, cái này ta yêu cầu dò hỏi hắn ý kiến, hy vọng An Chi Nhược Tố tiên sinh có thể đem điện ảnh bản quyền thêm cho chúng ta công ty. Chúng ta công ty, A còng thăng tương đương. Thăng, ta sẽ đúng lúc chuyển đạt. Linh linh linh, di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Mặt sau Thẩm Hòa nhận được điện thoại, nội dung cũng đại đồng tiểu dị. Thẩm Hòa như cũ là một bộ đô thị giỏi giang nữ nhân bộ dáng. Nhưng là nàng cảm thấy nàng đương thư chừng người đại diện. Này phúc hình tượng sớm hay muộn đến hủy hoại. Không phải nàng vấn đề, mà là bất luận cái gì một cái trở thành thư chừng người đại diện nữ nhân đều giỏi giang không đứng. Dậy, lúc này thư chừng hoàn toàn không biết Thẩm Hòa oán niệm. Nàng đãi ở nhà ngậm kẹo quay thành thơi đấu địa chủ. Hết chương.